Khủng bố sống lại. Chương 924, nhuốm máu mộc trùy. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới số 404 phòng ngủ trong tủ quần áo vậy mà trốn tránh lầu 4 may mắn xuống tới người mang tin tức. Bọn hắn cũng quả thật có chút thủ đoạn. Vậy mà có thể lấy được một kiện nhiễm linh dị khí tức quỷ dị vật. Cái này áo tù không tính là linh dị vật phẩm. Chỉ là bởi vì trước kia có lệ quỷ ẩn nấp tại trong tủ quần áo. Dẫn đến cái này áo tù phát sinh một ít quỷ dị biến hóa mà thôi. Tựa hồ có thể ngăn cách trong ngoài động tĩnh. Để áo tù bên ngoài quỷ tìm không thấy trong tủ quần áo người. Cũng làm cho trong tủ quần áo người nghe không được động tĩnh bên ngoài. Mặc dù rất gân gà. Nhưng là giờ phút này tại mất khống chế bưu cục lầu 4 lại vô cùng hữu dụng. Chí ít có thể để người an toàn vượt qua hung hiểm nhất ban đêm. Mà lại cái này áo tủ trưng bày địa điểm cũng rất khéo léo. Cố ý xếp đặt tại có quỷ số 404 gian phòng bên trong. Cùng quỷ làm bạn. Dù sao quỷ là thật quỷ. Nhưng là người mang tin tức coi như không nhất định là thật người mang tin tức. Có thể mượn này cơ hội tránh né ẩn tàng tại người mang tin tức ở trong con quỷ kia. Quả nhiên vẫn là có cái khác người mang tin tức sống tiếp được. Lầu 4 người mang tin tức đích thật là rất có ý tưởng. Lý Dương mặc dù cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Đó chính là ngăn chặn cái này phiến môn. Bởi vì ngoài cửa. Cái kia đi tới đi lui gấp rút tiếng bước chân cũng không có ngừng hơi thở. Quỷ còn ở ngoài cửa bồi hồi. Cùng lúc đó, cái kia mở ra áo tủ môn liễu thanh thanh thi thể không đầu sống bắt đầu chuyển động. Thân thể của nàng giống như là không có chuyện đồng dạng. Chậm rãi hướng cái đầu lăn xuống vị trí đi đến. Sau đó cúi người đem cái kia đã nện khô quắt đầu nhặt lên. Tiếp lấy chính mình cho mình liều trang đến cùng một chỗ. Cổ cùng thân thể đều là con rối. Có thể hoàn mỹ phù hợp. Thậm chí đều không cần mượn dùng quỷ ảnh năng lực. Liễu Thanh Thanh hoạt động một cái cổ. Phát ra ken két tiếng vang. Nàng sờ lên cái trán bên trên. Cái kia mộc trùy đánh rất đáng sợ. Não môn đều hãm đi xuống hơn phân nửa. Mỹ lệ đầu lâu đều biến hình. Nàng ý đồ đè lên, lại không có cách nào trở về hình dáng ban đầu. Tựa hồ là tạo thành mãi mãi tổn thương. Cái này nếu là đổi làm những người khác khẳng định là đã chết. Liền xem như lệ quỷ, chỉ sợ cũng đã bị đánh lui. Con rối thân thể bản thân liền là linh dị. Cái kia mộc trùy rất không bình thường. Dương Gian trong lòng rất rõ ràng Liễu Thanh Thanh thân thể đến cùng có bao nhiêu đặc thù. Mặc dù Liễu Thanh Thanh tiếp nhận một kích không có chết. Nhìn như hiệu quả không lớn. Khả năng đem cái kia con rối thân thể đầu nện xẹp. Vậy thì mang ý nghĩa chân chính quỷ tiếp nhận cái này vừa gõ. Cũng sẽ bị nện xẹp đầu. Giết hắn. Liễu Thanh Thanh giờ phút này gương mặt xinh đẹp phá lệ âm trầm. Nàng có chút tức giận. Muốn giết người. Dương Gian lườm nàng một chút. Giết hay không từ ta quyết định. Không phải ngươi. Ngươi không phải muốn xử lý lầu 4 người mang tin tức sao? Hắn cùng chúng ta đối đầu. Ngươi chẳng lẽ còn muốn buông tha hắn? Nếu như ngươi không động thủ. Như vậy ta tới. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót. Đỉnh lấy một viên khô quắt đầu. Đi đi qua. Tỉnh táo một điểm. Vương Thiện khuyên nói. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Dương Gian cùng Liễu Thanh Thanh lên xung đột. Ngươi ngậm miệng, Liễu Thanh Thanh hung Vương Thiện một chút. Đồng thời một loại nhìn không thấy linh dị nguyền rủa rơi tại Vương Thiện trên người. Vương Thiện lại giống như một cái tượng gỗ người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tay chân đều là cứng ngắc, con rối người. Dương Gian thấy này bất vi sở động. Nếu như ta không giết. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Liễu Thanh Thanh, nói xong, hắn dẫm lên trên đất cái kia khúc sóng lớn. Sau đó tay cầm phát nứt dài thương. Làm xong lần nữa động thủ chuẩn bị. Liễu Thanh Thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng lại còn không có vì vậy liền mất lý trí. Nàng chỉ là thụ không được tự thân biến thành loại này quỷ bộ dáng. Mỹ lệ đầu bị một cây chùy đập đập biến hình. Nhìn thấy Dương Gian loại này cường ngạnh thái độ, nàng dừng bước, không dám đi khiêu chiến Dương Gian ranh giới cuối cùng. Một khi thật vạch mặt động thủ, nàng tuyệt đối là sẽ bị tại chỗ xử lý. Không tồn tại cái khác khả năng. Với tư cách lẫn vào linh dị vòng người mang tin tức, Liễu Thanh Thanh đối với Dương Gian tình báo tư liệu là bao nhiêu thanh một chút. Rất nhiều so với mình lợi hại lại cùng Dương Gian đối đầu người đều bị hắn tự tay xử lý. Tại linh dị vòng có thể nói là chiến tích chói lọi. Kẻ không quen biết trông thấy Dương Gian cái dạng này tự nhiên sẽ cảm thấy hắn thái độ phách lối. Nhưng nếu là biết thực lực của hắn liền sẽ rõ ràng. Dương Gian loại thái độ này đã coi như là phi thường điệu thấp cùng thu liễm. Ngươi chẳng lẽ là muốn bảo hộ hắn không thành? Liễu Thanh Thanh nhịn xuống xúc động. Chất vấn, ta làm việc, ngươi đừng hỏi. Không cần cho là ngươi bị một điểm tập kích liền có thể lý trực khí tráng chất vấn ta. Dương Gian nói ra, năng lực chính mình không đủ cũng đừng trách người khác. Ta trước đó tại hành lang bên trên cùng lệ quỷ đối kháng bị thương tổn thời gian nhưng không có trách bất luận kẻ nào. Liễu Thanh Thanh mặc dù tức giận, nhưng là chỉ có thể nuốt hạ khẩu khí này. Về phần ngươi, cút cho ta đi trong tủ quần áo đem người ở bên trong kêu đi ra. Dương Gian đá một cước, khí lực rất lớn, trực tiếp đem cái này gọi khúc sóng lớn người mang tin tức đá bay lên. Trùng điệp đập vào tòa kia áo tủ phía trên. Ngươi, khúc sóng lớn cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Gian, tựa hồ nghĩ muốn trả thù, muốn phản kháng, nhưng cân nhắc với bản thân tình huống, cùng chung quanh thế cục, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể cũng không quay đầu lại chui trở về trong tủ quần áo. Cái kia áo tủ tựa hồ so nhìn qua còn muốn lớn. Người tiến vào về sau liền giống như là mất tích đồng dạng. Một chút xíu bóng người đều không nhìn thấy. Rất nhanh, trong tủ quần áo lại có động tĩnh. Cái kia treo ở bên trong quần áo lắc lư. Có mấy cái bóng người chui ra. Cùng khúc sóng lớn nói đồng dạng. Liền hắn tại bên trong hết thảy ba người. Có ý tứ, không nghĩ tới lầu 4 còn có người dạng này có bản lĩnh người mang tin tức. Ta gọi Vương Gió. Sự tình vừa rồi chỉ là một đợt hiểu lầm. Như vậy hòa giải thế nào? Ba người bên trong, cầm đầu là một cái gần 30 nam tử. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tiều tụy. Trên mặt tiếu dung, ánh mắt khóa định tại Dương Gian trên người. Vừa rồi tại trong tủ quần áo giữa bọn hắn ngắn ngủi trao đổi một cái. Biết tình huống bên ngoài, cái kia mộc chùy rất đặc biệt. Dương Gian bất thình lình nói. Bên cạnh khúc sóng lớn ánh mắt né tránh. Nghĩ muốn nói chuyện nhưng lại nhịn được. Người nói cái này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Cái này gọi Vương Gió nam tử trong tay áo trượt ra một thanh nhuốm máu mộc chùy. Có một loại quỷ dị khí tức. Ta muốn. Dương Gian không nói hai lời nháy mắt động thủ. Hắn trực tiếp liền muốn cưỡng đoạt. Bằng hữu, ngươi xung động. Vương Gió ánh mắt cũng là âm lãnh lên. Hắn cầm lên trong tay mộc chùy đối với Dương Gian duỗi ra cái kia biến thành màu đen bàn tay liền đập xuống. Quỷ thủ gặp nện một phát, nháy mắt liền cảm giác chết lặng. Mà lại không chỉ là quỷ thủ. Dương Gian cơ hồ nửa người đều có loại đã mất đi chi giác cảm giác. Không biết sống chết, Dương Gian một cái tay khác cầm phát nứt dài thương liền đối với cái này người bổ xuống. Vương Gió không tránh kịp. Một cái cánh tay bị trực tiếp tước mất một mảng lớn. Máu me đầm đìa, xương cốt đều lộ ra. Thanh này dao chặt củi sắc bén quả thực không tưởng nổi. Quá đáng, bên cạnh một cái khác người mang tin tức lại tại lúc này nhìn ra mánh khóe. Hắn vọt ra, cản tại Vương Gió trước mặt. Bao trùm đi qua quỷ ảnh giờ phút này lại bị ngăn cách. Tạo thành một mảnh không cách nào liên quan đến linh dị nơi. Để quỷ ảnh xâm lấn cái này Vương Gió hành động thất bại. Có ý tứ, Lầu bốn người mang tin tức quả nhiên tồn tại người ngự quỷ. Dương Gian không có hợp lực, chỉ là hơi thử dò xét một cái. Nếu quả thật muốn động thủ, mấy người này không thể nào là đối thủ của hắn. Dù sao đêm nay lầu bốn lệ quỷ quá nhiều, hắn còn không muốn gia tăng mấy cái khôi phục quỷ. Nhưng là Vương Gió lại cũng không biết Dương Gian là phi thường khắc chế xuất thủ. Còn cho rằng đã dùng hết toàn lực, mọi người chỉ là cờ trống tương đương đối thủ. Ở đây lẫn nhau chém giết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong tay ngươi đã có cái kia thanh đao, còn nhớ thương ta thứ này, vẫn là thu tay lại đi. Đêm nay có thể hay không sống qua đi cũng khó nói. Nội đấu là phi thường ngu xuẩn. Hắn không nhìn chính đang chảy máu cánh tay, mà là cảnh giác Dương Gian lần nữa nổi lên. Nhưng trong lòng cảm thấy kinh hãi. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Bị ta nhuốm máu mộc chùy gõ một cái lại giống như là một cái không có chuyện gì người đồng dạng. Mà lại vận dụng lệ quỷ năng lực không chỉ một loại. Tầng 3 tới tân nhân đáng sợ như thế sao? Quái vật, không biết vì sao, Vương Gió lại mơ hồ có như thế một cái ý nghĩ trong đầu hình thành. Ai sẽ ngại vật trong tay nhiều? Dương Gian lung lay run lên cánh tay. Loại cảm giác này hẳn là đến từ linh dị vật phẩm áp chế lực. Bị nện cho một lúc sau có thể để cho quỷ ngắn ngủi mất đi hành động năng lực. Lâm vào một loại gần như ngủ say trạng thái. Mặc dù nguy hiểm, cũng không chí mệnh. Điều kiện tiên quyết là đừng liên tục bị đánh trúng. Bằng không thì áp chế điệp ra. Rất có thể để ý thức đều rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn giúp đỡ sao? Lão ưng đứng tại Dương Gian bên này, tùy thời chuẩn bị động thủ. Dương Gian nói ra, không cần, ta muốn thử xem lầu bốn người mang tin tức năng lực. Nói xong, hắn lại ngược lại nói, muốn ta dừng tay, rất đơn giản, cầm ra tương ứng thực lực đến, bằng không liền giao ra cái này mộc chùy. Lúc này, hắn lần nữa cầm trong tay phát nứt dài thương nhanh chân đi ra phía trước. Cái này tên điên, Vương Gió sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn có dự cảm mãnh liệt, tiếp tục động thủ đi xuống lời nói. Trước mắt cái này người tuyệt đối sẽ không chết, chết chỉ là phía bên mình ba người. Cách chương.